Chương 1090, ý dồn mạn thông điệp cuối cùng. Trong gió sốc xếp gạ cắt sủ kỳ. Ba cảng cầu toàn đặt. Ngoại ô New York, một gian biệt thự. Người có tiền nước Mỹ thích tại ngoại ô đặt mua nghỉ phép dùng biệt thự, mặc dù quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc sẽ vào ở mấy lần. Bất quá giờ phút này nguyên bản hẳn là trong phòng khách trống không vắng vẻ, tụ tập hơn 10 cái trang phục kỳ dị. Ở chính giữa, là một cái trên người trần truồng, trên lưng cắm đầy hắc đồng thanh niên gầy yếu, ước chừng hơn 20 tuổi. Mà tại chung quanh hắn, 6 cái ăn mặc áo khoác mây đỏ, trên mặt cắm tế bờ lách đồng quái nhân làm thành một vòng, đem quanh hắn ở chính giữa. Mà ở sau lưng thanh niên, còn đứng một cái trên đầu cảm họa giấy cô gái tóc tím. Phòng khách bốn phía, phân tán đứng yên ba người. Bất quá ba người này nhìn về gầy yếu ánh mắt của thanh nỉ hến được có chút quái dường như phát giác những bộ hạ này khác thường. Thanh niên gầy yếu nạ gạ tổ khẽ nhíu mày một cái, mở miệng nói, mặc dù chúng ta không biết tại sao đi tới cái thế giới này, nhưng là chúng ta tôn chỉ vẫn là không có thay đổi, đó chính là sáng tạo ra một cái thế giới hoàn toàn hòa bình. Trong mắt nạ gạ tổ chợt hiện lũ hỏa, hơi hơi thở ra một hơi, cái thế giới này mà cờ du so xa nhờ lại nhận giới muốn rộng lớn hơn nhiều lắm, nhưng là cũng không có nghĩ ra người thống trị dựa phải là vũ khí cường đại, mà không phải là sức chiến đấu cá nhân, cho nên chúng ta đạt thành mục tiêu độ khó ngược lại không có cao như vậy có thể ngăn cản chúng ta, khả năng chỉ có những cái được gọi là siêu cấp anh hùng. Mà ngay tại lúc này, đứng ở bên cửa, một người vóc dáng khôi ngô, cặp mắt là màu xanh biếc, che miệng nam nhân buồn bực khó chịu nói, lao đại, nếu như là tại nhận giới, ta ngược lại nguyện ý ủng hộ ngươi hồng đồ đại nghiệp. Bất quá người của cái thế giới này thế nào mắc mớ gì đến chúng ta đây, bọn họ muốn đánh trận liền để cho bọn họ đánh tốt rồi làm khó một cái tương đối an ổn một chút thế giới, chúng ta còn không bằng thật tốt kiếm tiền. Nhưng sau hưởng thụ một chút đây thấy có người đánh vỡ yên lặng, phòng khách trong góc, một cái đầu đầy tóc xám lược thành đại bối đầu, tay cầm một cái quái dị màu đỏ lớn lươi hái nam nhân liếc nạ gạ tổ một cái, cũng tùy tiện nói, ta cũng cảm thấy cả cụ du nói rất đúng nha. Hơn nữa ta vẫn thật không nghĩ tới, tổ chức chân chính lao đại lại là ngươi, bộ dáng này thật đúng là không tưởng tượng nổi. A nghe lời này một cái, nạ gạ tổ nghiêng đầu nhìn về lươi hái nam hì đạn, nói một cách lạnh lùng, làm sao ngươi đối với địa vị của ta có ý kiến gì không? Tại hắn nói chuyện đồng thời, cái kia sáu cái hắc đồng quái nhân toàn bộ xoay người lại, hờ hững đích thực nhìn lấy hì đạn, nhìn đến trên lưng hắn đều bước lên hàn khí, thấy các đồng bạn dường như có dấu hiệu lục đủ, một tên. Trên mặt mang theo hai đạo luật lệ văn trong mắt thiếu niên thoáng qua một tia khói mù. Hắn vốn là bởi vì một loại đặc thù nào đó sứ mệnh mới gia nhập cái tổ chức này. Nhưng là hiện tại hơn một nửa cái người của tổ chức đều chạy đến cái thế giới xa lạ này tới rồi. Cái kia nhiệm vụ của mình còn có cần thiết tiến hành đi xuống sao ở nơi này lúng túng. Từ phía sau phòng khách, đống nhiên truyền ra một người trẻ tuổi âm thanh. Mọi người các ngươi tốt nhất tới xem một chút, người này dường như nắm giữ một loại nào đó không được nhãn thuật. Cái gì? Nghe lời này một cái, đừng bảo là đám người nạ gạ tổ, chính là một mực mặt không biểu tình luật lệ văn thiếu niên ủ trí hạ. Ít chia, cũng là ít có mặt liền biến sắc nhãn thuật toàn bộ nhận giới, lấy nhãn thuật nổi danh chính là gia tộc ủ trí hạ, nhưng là gia tộc này không phải là đã bị đích thân hắn diệt vong sao? Mọi người cùng nhau tràn vào sau phòng trong phòng. Chỉ thấy đã khôi phục bộ dáng thiếu niên ạ cả su nạ no xạ số gì, đang một mặt hưng phấn thao tác một đài máy vi tính, mà tại máy vi tính trên màn hình, biểu hiện chính là ý dồn mạn phát sóng trực tiếp lúc này, tất cả mọi người đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, tại trên quân hạm, trên người ạ kẻ nủ hét thảm, quỷ dị kia hắc viêm đây là thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt làm sao có thể thấy một màn như vậy, con ngươi màu đỏ thấm trong xạ dìn gẳng ít chia. Cũng là co rút lại một chút một chiêu này, đúng là hắn tại giết chết cha mẹ sau mới thức tỉnh ra mạnh nhất thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả. Bất quá nhìn thấy không chung cái này kỳ quái con rối máy lại có thể thi triển ra nhãn thuật, cho dù là lấy lòng dạ của Ichia, trên mặt đều xuất hiện gợn sóng, trong ánh mắt toát ra một tia nghi. Ngơ không thôi. Nhìn thấy trong ánh mắt mọi người kinh ngạc, ạ cả sù nạ no xả sổ gì đắc ý cười nói, ta đoạn thời gian này, đều đang nỗ lực học tập cái thế giới này cái gọi là Internet. Cho nên ta đã sớm tra được, ý rồng man này, chính là siêu cấp anh hùng chỗ này, tên là Tony sở tạc chuyện cuồn vật bởi, phờ rời ra S.C. Stina siêu cấp anh hùng ạ cắt sủ kỳ. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, biểu tình trên mặt đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Chẳng lẽ gì thế giới này cũng tồn tại nhận thuật cùng nì dạ Tony sở tạc nạ gạ tổ ánh mắt lóe lên, gắt gao nhìn chăm chú vào trong màn ảnh ý rồng màn đó, ánh mắt lộ ra một tia không rõ khí tức qua nha nha xạ cả dù kỳ bị thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt hắc viêm bao lấy, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không cách nào đem dập tắt nếu như là 20 năm sau, thực lực đại tiến hắn, có lẽ còn có thể nghĩ ra biện pháp gì, hoặc là liều mạng một lần. Nhưng là bây giờ hắn bất quá vừa vặn thăng cấp thành trung tướng, ăn hết thời gian của mạ gù no mi cũng không dài, mà cờ kê là kinh nghiệm hay là thực lực, cùng cái đó đại tướng ạ kẻ nủ đều không so được. Không, cho nên đối mặt loại này quỷ dị công kích, xạ cạ rủ kỳ chỉ có thể vô ích lao tại trên bong lan lộn, cũng không lâu lắm, liền bị cháy sạch đã hôn mê. A lại nói trước mắt đích thực hắn, dường như thật đúng là không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Như vậy thì giết hắn, thật giống như hơi quá đáng. Dù sao cũng là một siêu cấp anh hùng, ý dồn mạn phát hiện chính mình vẫn là không hạ thủ được. Lập tức ám thở dài một hơi, rút lui hết thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả hiệu quả. Vành hắc viêm trong nháy mắt biến mất, cả người buốc khói xả cả rủ kỳ nằm ở trên bong. Trên chiến hạm cơ hồ tất cả mọi người đều ngửi thấy một cổ mùi thơm thịt trung tướng xạ cả dù kỳ đáng chết tên địch nhân này làm sao mạnh như vậy làm sao bây giờ hắn bay ở trên trời. Chúng ta phải đánh thế nào còn lại vài tên trên chiến hạm hải quân, cũng đều có trung tướng trấn giữ. Nhưng nhìn thấy nhất là trẻ trung khỏe mạnh xạ cả dù kỳ không còn sức đánh trả chút nào bị đánh ngã, mọ mọc gà, sờ cho bờ gì cùng giá mạ cả gì cái này vài tên trung tướng, đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Trong con ngươi thậm chí toát ra có chút khủng hoảng. Hừ, ta cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, cút ngay trở về nếu không lần kế ta cũng sẽ không nương tay ý dồn mạn lớn tiếng quát, trực tiếp tiểu hạ đạt thông điệp cuối cùng đao.